Lọ thủy tinh, chương 16, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp bạn giường trên bàn làm ăn quả là việc kể cả Giang Miểu cũng phải ngớ người và bối rối. Năm nay là năm thứ ba cô về nước và là lần đầu tiên cảm nhận rõ sự nghiệp đang vào guồng. Trước đó vấp phải một lần bị ý tưởng tranh bị kẹt giữa chừng, làm sao cũng chẳng thấy hài lòng, đi hóng gió giải khuây cũng vô ích, có lúc xì chết đến độ cô mém hẹn khám bác sĩ. Bấy giờ, một cộng sự từng hợp tác hỏi rằng liệu cô có nhận đơn lẻ không, cô dọn đi tấm canvas trong trả ra hình thù gì với vẻ mặt ó đăm, gật đầu nhận. Đây không phải lần đầu cô nhận show kiểu này. Thỉnh thoảng ngoài các dự án độc lập cô cũng nhận đơn đặt hàng riêng, giống như tự đặt mục tiêu khiêu chiến, song song đó, Giang Miểu cũng thích quá trình cộng tác với người khác. Đối với cô, giao tiếp dễ khơi dậy cảm hứng, nhưng cô chưa từng nghĩ người đến lại là Edwin, cả ba gặp mặt tại studio của Giang Miểu. Lẽ dĩ nhiên người giới thiệu không biết hai người quen nhau tử tế làm nhiệm vụ màu đầu. Giang Miểu xấu hổ đến mức dáng ngồi gượng cứng. Cô không rõ thái độ của vị khách này nên nụ cười nhạt nhòa hơn dĩ vãng. Chồng Edwin, người mặc bộ tây trang giản dị và áo lông cổ lọ đối diện cũng đang ngồi nghiêm chỉnh hết mực. Tay cỏ không để ý, bàn giao xong xuôi, biết Giang Miểu có thói quen tìm hiểu một đối một với khách hàng, người nọ lịch sự chào tạm biệt và rời đi, không gian còn mỗi hai người. Lúc này hỏi, cậu có khỏe không, thì hèn quá, Giang Miểu uống hớp trà, mở lời trước. Nghe nói cậu định trang trí nhà. Đúng vậy, đặt trong phòng ngủ hoặc phòng khách, đừng lớn quá. Anh lấy ra kẹp giấy, có vài tờ mỏng. Tôi muốn lấy cái này làm chủ đề. Lần nữa nghe thấy giọng nói của Edwin khiến cô mất mát thoáng chốc. Đã nửa năm kể từ lúc thư từ lần cuối, Edwin người luôn luôn báo cáo từ chuyện bé đến lớn không hề hé nửa chữ về chuyện tới Trung Quốc. Nhân lúc nhận tài liệu cô nhìn cậu có lẽ do khung xương, lúc Edwin vô cảm sẽ lộ rõ vẻ sắc lạnh. Dáng dấp cậu chẳng mấy thay đổi, nhưng về mặt khí chất rất đỗi diệu kỳ. Trông thấy cậu vào cửa, Giang Miểu bật nghĩ. Cậu trưởng thành rồi, so với hồi năm 2 để tóc dài nuôi dâu, cậu chưa từng mang lại cảm giác thế này. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được người mình từng tỏ tường ý đồ lẫn tình cảm đã đổi thay, dù tận mắt nhìn thấy đối phương, cô cũng không đoán ra ý định của cậu. Hoặc giả cậu rắm rối lắm. Việc công xử theo phép công, cô liều mạng cảnh tỉnh chính mình, chăm chú đọc nội dung trên tay. Vài trang đầu là hình chụp một căn hộ có tông trắng kem và ghi trông mới tinh và chống hoác, trừ đồ nội thất cơ bản thì không có gì thừa thãi. Giờ ra sau, trên giấy in chuyện ngắn The Heart of a Broken Story của Selinger. Yêu em là điều duy nhất quan trọng với tôi quý cô Lester. Có người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân và nụ hôn lúc 6 giờ sáng cùng một đám nhóc tì. Có lẽ điều đó đúng thưa cô Lester, nhưng em biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ tình yêu là cái chạm tay nhưng không dừng ở cái chạm ấy. Bản gốc tiếng Anh, loving you is the important thing, Miss Lester. There are some people who think that love is sex and marriage and sex. O'clock kisses and children, and perhaps it is, Miss Lester. But do you know what I think that love is a tat and yet not a tat. Bản truyền tiếng Trung, I ni si vô ơi y chôm yao đờ si, lai si te si ao chia yu gen gen ui ai si sinh si hun yin si chinh chen lưu tiên đờ ơn si y dui hai di y e su chân si chơ yang đờ, lai si te si ao chia gian ni chư giao vô gen me siang ma, vô du đờ ai si siang chu peng yu sâu hui đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay của Giang Miểu dừng tại câu nói này. Gần như bằng trực giác cô mở cuốn sổ cầm tay tốc ký ý tưởng, một ngón trỏ chỉ về phía trước, bàn tay dè dặt muốn chạm vào bọt biển, gần như chạm tới nhưng tích tắc lại bóp phải hư không. Cô nghĩ ngợi rồi gạch bỏ ghi chú, thạch cao, đổi thành, cẩm thạch. Khi làm việc Giang Miểu rất tập trung, hồn nhiên không nhận ra Edwin đang nhìn mình chằm chằm. Trên thực tế, dù phát hiện cô cũng không dám ảo tưởng sức mạnh, chỉ cho rằng cậu coi trọng tác phẩm. Cô cho cậu xem bức vẽ, nêu ý tưởng và dò hỏi ý kiến của cậu. Dường như Edwin rất hài lòng với sáng kiến điêu khắc này, vẻ mặt dịu đi hẳn. Hai người đứng đắn bàn bạc tất yếu quay về thinh lặng, nhưng Edwin không có ý rời đi, Giang Miểu rối bời, rậm đi pha ấm trà để xoa dịu bầu không khí. Di động của Edwin đang tối chợt sáng lên, anh liếc nhìn thông báo, nói, xin lỗi, trực tắt màn hình, ngón tay chạm vào nút, home, điện thoại tự động mở khóa, Giang Miểu liếc mắt nhìn thấy bức tranh quen thuộc. Đối với người nghệ sĩ, mỗi tác phẩm đều được ví như đứa con của mình, người mẹ có thể thân thuộc với đứa trẻ tới mức nào. Dĩ nhiên nhìn vài bộ phận thôi cũng nhận ra, huống chi cô là kẻ thiên vị. Nội một góc phóng to mấy cỡ nhưng cũng đủ để Giang Miểu nhận ra hình nền trang chủ của Edwin là bức thu muộn do cô sáng tác. Cho đến nay, bức họa này có thể xem như tác phẩm tâm đắc nhất của cô. Lần đặt bốt ấy mang theo niềm say sưa sôi trào chưa từng có, đằng đẵng không ngơi dốc lòng một hơi 30 tiếng, không có bất kỳ chỉnh sửa nào. Tuy nhiên, cho tới nay Thu Muộn mới chỉ ra mắt một lần trong triển lãm cá nhân của cô. Thậm chí cô không thèm che giấu nỗi kinh ngạc khi nhìn cậu. Tay Edwin hãy còn đặt trên nút tắt vỏn vẹn một giây, anh nhìn cô như thể từ bỏ một quyết định hệ trọng nào đó. Khoảnh khắc ấy, chợt nhiên Giang Miểu vỡ lẽ. Cô đổi tư thế, trông thì ngay ngắn nhưng bàn chân phải dưới gầm bàn đã cởi giày, cọ vào ống quần cậu, lần lên trên. Hơi ấm truyền tới cách lớp tất chân khiến Edwin căng mình sượng ngắc. Tôi có thể nhận một nụ hôn không? Cô hỏi bằng tiếng Đức với điệu bộ tự tin và kiêu ngạo quen thuộc. Chợt hận thù mấp mé trỗi dậy trong trái tim Edwin. Chú thích, câu cuối trong truyện The Heart of a Broken Story viết, trong truyện, trai gặp gái, bao giờ cũng nên là phái nam chủ động. In a boy, meet girl story the boy should always meet the girl. Cách chương.